Hoài Tổng Anh tránh ra. Chương 89, 89, lý do đến Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời sáng sớm từ khe hở rèm cửa sổ chiếu vào. Chiếu xuống trên người mỹ nhân ngủ say trên giường. Lông mi thật dài của cô nhẹ nhàng run rẩy mấy cái. Người phụ nữ rốt cuộc mở mắt, mê măng quan sát gian phòng. Trong phòng ngủ đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Tất cả đều là thiết bị hiện đại. Ngoài cửa sổ lại sáng ngời. Tịnh Kỳ vươn người. Hôm nay cô có một bài tập nhẹ dành cho thai nhi. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Vệ sinh thân thể rồi cô đi xuống lầu. Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Ăn xong, Tịnh Kỳ cầm thảm đi ra ngoài vườn. Hơn 2 tuần trước cô đã dọn ra khỏi nhà họ Phong. Về nhà của mình nên mới có vườn nhỏ sau nhà như này. Vừa tập xong, thì Ninh Nguyệt gọi đến. Mỗi ngày 2 lần đều đặn. Tịnh Kỳ mỉm cười. Mẹ, âm thanh mang theo nhớ nhung ra giết. Có lẽ từ khi mang thai cô càng cảm nhận được rõ hơn tình yêu của mẹ dành cho mình nên cô càng nhớ bà hơn. Ninh Nguyệt ở đâu dây bên này? Nghe được giọng con gái thì có chút buồn cười. Nhớ ngày nào nó cùng Tịnh Dương còn chỉ là đứa bé nằm trong nôi. Giờ lại trưởng thành rời khỏi bàn tay ba mẹ đi về phía trước. Cháu ngoại của mẹ có ngoan không? Có quấy con không? Củ cải và đậu đậu rất ngoan. Đều đang nhớ ông bà mà động đậy suốt đây này. Xoa bụng, hai bé là cựa mình lần nữa như chào hỏi ông bà. Tịnh Sơn Thành và Ninh Nguyệt nghe vậy liền cười tươi như hoa. Còn chưa kịp nói tiếp một giọng nói đã xen vào. Đâu, đâu, cháu cố nội của ông đâu? Cho ông xem chút nào. Ông nội Tịnh vội vàng nói. Sợ lỡ mất cơ hội giao lưu với cháu cố. Tịnh Kỳ nghiêng điện thoại để ông nhìn thấy vụng mình. May mắn cô mặc váy voan mỏng nên mọi người có thể thấy rõ ràng em bé cử động. Ôi, ôi, ông bà nội Tịnh vui vẻ. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, hai người vốn định cùng Ninh Nguyệt đến thăm Tịnh Kỳ nhưng cuối tuần này họ có lịch khám sức khỏe nên đành hoãn lại. Bà nội Tịnh thấy tâm trạng cô có vẻ tốt. Châm trước mở miệng, manh manh, tình hình cũng ổn định. Con, định bao giờ trở về? Thực ra ban đầu bà không đồng ý việc cô ra nước ngoài. Nhưng thái độ của mọi người kiên quyết nên bà mới đồng ý. Nước ngoài làm gì tốt bằng trong nước. Ở đây mọi người mới chăm sóc tốt cô được. Bà nội Tịnh cảm thán. Tịnh Kỳ nghe vậy liền trầm mặc. Cô biết mọi người lo lắng nhưng cô không muốn trở về. Cô muốn từ từ cắt đứt với Hoài Cẩm Nam. Cô nhớ lại hơn 2 tháng trước Hồ Hiểu Mai từng đến gặp cô. Nhờ cô buông tha Hoài Cẩm Nam. À bà còn nói cho cô biết Hoài Cẩm Nam cùng với con gái của gia tộc Thương Mộc ở Đài Loan sắp liên hôn. Yêu cầu cô đừng cản trở con trai bà ta. Đúng lúc này, thang máy phía đối diện hai người mở ra. Tịnh Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là Thương Mộc tiểu thư với Hoài Cẩm Nam. Cô gái như chú chim nhỏ nép vào người anh. Mềm mại xấu hổ kéo tay Hoài Cẩm Nam. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh Cẩm Nam, hôm nay thời tiết rất nóng. Món ăn món gì mát mát hình như thích hợp hơn. Anh cảm thấy thế nào? Thương Mộc Tịnh ôn nhu hỏi. Hoài Cẩm Nam cúi đầu nhìn về phía cô gái. Mỉm cười. Em đã muốn ăn đồ ăn gì? Thì chúng ta đi ăn. Cảm ơn, anh thật tốt với em. Thương Mộc Tĩnh nhảy nhót không thôi. Giống như cô gái nhỏ làm nũng. Anh cất bước từ trong thang máy đi ra. Bàn tay thuận thế nắm lấy tay cô gái kia. Hai người ngọt ngào, manh manh, manh manh. Tiếng gọi của bà nội làm cô hoàn hồn trở lại. Bà nội, con sẽ sắp xếp thời gian thích hợp để trở về nên bà đừng quá nhớ con quá nha. Cô mỉm cười, trò chuyện với bà nội. Tịnh Kỳ không tránh được vài lần nghĩ về Hoài Cẩm Nam. Rất muốn khóc nhưng vẫn dáng nhẫn nại. Song cô vẫn có chút hốt hoảng ngơ ngác. Bởi vì đau lòng sợ như vậy nên cả đời chịu một lần là đủ rồi. Vì thế, cô quyết định buông tha cho cô và anh. Cô sẽ để anh quen thuộc với cuộc sống của mình như một người bạn chứ sẽ không trốn tránh nó. Được rồi, bà nội thở dài. Thôi. Con cháu có phúc của con cháu. Một tuần sau, Ninh Nguyệt đã có mặt ở nhà của Tịnh Kỳ. Bụng Tịnh Kỳ mỗi ngày một lớn. cả ngày từ sáng tới tối, Ninh Nguyệt tẩm bổ cho cô đủ kiểu. Tuy nhiên thời kỳ này thai phụ dễ mắc tiểu đường thai kỳ, nên Ninh Nguyệt còn đặc biệt cẩn thận chuẩn bị một cuốn sổ, ghi lại từng món con gái thích ăn và những món bác sĩ dặn, đổi đủ cách làm cho cô ăn. Chỉ là khẩu vị bà bầu không cố định, cũng không biết tại sao, khẩu vị cô lại hết sức kỳ cục. Hôm trước muốn cá hồi áp chảo, hôm sau thấy hải sản lại muốn ói. Ninh Nguyệt cũng không ngại phiền. Đối với yêu cầu của Tịnh Kỳ chính là muốn gì được nấy. Cưng chiều vô tận. Trong 2 tuần trở lại, Ninh Nguyệt chăm sóc Tịnh Kỳ rất tốt. Một ngày 3 bữa đều do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp. Mỗi ngày buổi tối đều cùng cô đi tản bộ. Thỉnh thoảng còn cùng rủ Phong Phu Nhân và Trương Tuệ đi dã ngoại cùng 2 người. Nên mỗi lần đi khám mẹ và 2 bé đều rất đủ chất. Bên kia vui vẻ hạnh phúc, bên này Hoài Cẩm Nam lại cực nhọc, mệt mỏi với Hồ Hiểu Mai. Anh biết bà từng ngoại tình nhưng lại không ngờ là bà con sinh cho anh một đứa em cùng mẹ khác cha. Thật đáng buồn cười, anh thực sự không biết tại sao bà lại làm như vậy. Nghĩ đến ánh mắt thương hại của Bạch Doanh Trần, trái tim anh như rỉ máu. Có phải chính vì điều này nên bà mới không hề quan tâm chuyện ba anh bị điều tra không? Nhìn gương mặt vốn thân quen tràn đầy yêu thương mình của Hồ Hiểu Mai, Hoài Cẩm Nam đột nhiên không biết nên đối mặt với bà như thế nào. Anh thở dài một hơi, trầm mặc. Hồ Hiểu Mai không biết con trai làm sao. Bà biết anh không thích Nghiên Dương nhưng không phải bây giờ bà không còn ép buộc anh rồi sao? Thái độ của anh làm bà cảm thấy bất an. Kết hợp với việc mấy ngày nay Hoài Cẩn Ngôn không về nhà càng làm bà lo lắng hơn. Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy? Hoài Cẩm Nam cuối cùng vẫn mở miệng. Anh muốn biết rõ nguyên nhân vì sao bà làm vậy. Vì bà anh không tốt hay là vì... Nghe đến đây làm sao Hồ Hiểu Mai lại không hiểu cơ chứ? Bà thấp giọng cười cười. Cẩm Nam, mẹ hơi mệt, mẹ đi nghỉ trước. Bà là muốn người đàn ông kia đứng trước mặt bà hỏi. Anh nắm lấy tay Hồ Hiểu Mai khẩn cầu. Mẹ, hãy nói với con điều đó không phải là sự thật. Mẹ không thể nào tàn nhẫn như vậy đúng không? Dù cho anh có mạnh mẽ như thế nào, kiên cường, dũng cảm ra sao thì trong một góc khuất nhỏ ở trái tim anh vẫn mong Hồ Hiểu Mai là một người mẹ luôn yêu thương con của mình. Mẹ xin lỗi. Hồ Hiểu Mai ôm lấy anh gục đầu nức nở. Hình như ngay từ đầu bà sai rồi. Sai thật rồi. Cách chương.